Phù làng gọi ta về nhà ăn bám rồi. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là nông dân đến kiếm thêm chút tiền, một người đàn ông gầy gò giọng thô nói. Tiểu tử này bán rẻ như vậy là muốn cạnh tranh với chúng ta. Có thể là dân quê không hiểu giá cả thị trường. Hai vị đại ca muốn mua đồ ăn đúng không? Đó là người cùng thôn với ta. Tôi dẫn hai người đến nói chuyện, giá cả có thể tốt hơn đấy. Người đàn ông quay lại nhìn người thanh niên chủ động đến chào hỏi, cau mày. Đó là người cùng thôn với ngươi. Triệu Kỳ liên tục gật đầu. Người cùng thôn chúng ta, gọi là Đỗ Hành, là một thư sinh. Hắn nhấn mạnh chữ, thư sinh, không giỏi học hành nhưng lại bán đồ ăn được. Ở thôn đã nói hôm nay buôn bán tốt lắm. Tôi không tin, giờ thì thấy rõ rồi. Nói giá cả thấp hơn so với các hàng rong ở huyện, nên khách hàng đều đến chỗ hắn. Không ngờ tiểu tử này không hề yếu đuối, lại khá mạnh mẽ. Hai người đàn ông nhìn nhau, hắn là thư sinh, chỉ biết chữ, lại chưa từng thi đỗ, tính gì thư sinh. Hai người đàn ông hiểu ý, không trả lời Triệu Kỳ, liếc nhìn về phía Đỗ Hành, rồi đi thẳng. Hai vị không mua à? Triệu Kỳ rõ ràng đang khoe khoang, giả vờ khó hiểu gọi họ lại. Bận rộn cả buổi sáng, đến trưa, nguyên liệu nấu ăn của Đỗ Hành gần như bán hết. Bán xong con cá cuối cùng, Đỗ Hành dập lửa. Những người khác thấy đồ ăn bán hết, liền xôn xao một lúc rồi tản đi. Hai người thu sớm thế, Đỗ Hành cười gật đầu, chuẩn bị không đầy đủ bằng nhà các ngươi. Vì buôn bán của hai người quá tốt, chủ quán trà cũng vui vẻ, hôm nay nhờ hai vợ chồng này mà quán cũng đông khách. Mệt cả buổi sáng rồi, uống chén trà rồi hãy đi. Miệng Tần Tiểu Mãn đã khản tiếng vì gọi hàng cả buổi, nước trong bầu cũng hết. Cậu không từ chối lời mời của chủ quán, cùng Đỗ Hành uống chén trà, nhưng chủ quán lại không nhận tiền. Đỗ Hành nhìn thấy đứa con trai của chủ quán vẫn luôn thèm đồ nướng nhà họ, liền làm thêm vài miếng cá nhỏ, chọn con to ngon nhất, bổ đôi rồi nướng trên than. Tần Tiểu Mãn ngồi xuống uống trà, thực ra hơi thèm rượu, nhưng lần trước uống say đã hứa với Đỗ Hành không được tùy tiện uống rượu nữa nên nhịn. Cậu vỗ vai cậu bé, qua ai xem, ta nướng cho đệ. Mắt cậu bé sáng lên, thật không? Tần Tiểu Mãn gật đầu, cậu bé liền chạy qua, đứng cạnh Đỗ Hành. Chủ quán nói đứa trẻ mới 8 tuổi, nhưng nhỏ con, chỉ tới eo Đỗ Hành, vì Đỗ Hành dáng người cao ráo. Thấy Đỗ Hành ân cần hỏi cậu bé có ăn cay không, thích khẩu vị gì, Tần Tiểu Mãn chợt thấy được tình cảm cha con. Cậu uống trà, như nếm được vị rượu, nếu về sau họ có con, nhất định cũng quấn quýt bên chân mình. Cậu sinh ra khát vọng. Cha, cha, Đỗ ca cho con ăn này. Cậu bé bưng khay cá chạy đến bên cha mẹ. Đứa nhỏ nói, chỉ biết ăn, không biết cảm ơn người ta à? Đỗ Hành dập lửa, trời nóng, than hồng dễ gây cháy. Đứa trẻ này ngoan lắm, nó cảm ơn rồi. Chủ quán cười, vuốt đầu con trai. Ăn đi, Đỗ Hành và Tần Tiểu Mãn thu dọn đồ đạc. Lúc định đi, chủ quán mang ra một bầu rượu. Nhà tôi tự nấu. Mang về uống thử. Sao lại thế này? Tần Tiểu Mãn vội vàng từ chối. Miếng cá vốn định cho cậu bé. Cầm đi, chút rượu nhạt không đáng bao nhiêu. Chủ quán cười, làm ăn cùng nhau cũng là duyên phận. Mang về cho Tiểu Đỗ uống chút. Tần Tiểu Mãn hơi bĩu môi, nhìn Đỗ Hành. Vậy cảm ơn chủ quán. Đỗ Hành định nói mình không uống rượu, nhưng để Tần Tiểu Mãn nhận lấy, hiểu rõ chủ quán có chút tâm tư. Quả nhiên, Tần Tiểu Mãn vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người định lên xe bò về nhà, Tần Tiểu Mãn đặt bầu rượu lên xe, chưa lên xe thì vài người đàn ông xông đến. Các ngươi tìm ai? Đỗ Hành nhìn thấy cánh tay trần của mấy người đàn ông, dáng vẻ như hổ rình mồi, biết họ không có thiện ý, những người ở quầy trà gần đó thấy thế đều bỏ chạy, nhà chủ quán, người phụ nữ ôm con trốn đi, chủ quán đi đến. Chưa kịp mở miệng thì một người đàn ông ném cái ghế xuống chân chủ quán. Không liên quan đến ngươi thì đừng có xem náo nhiệt. Chủ quán hoảng sợ, thở không ra hơi, cậu bé khóc gọi cha, thấy cha không động đậy, liền kéo cha trốn đi. Tiểu tử cũng dám độc chiếm khách hàng của chúng ta, xem ông đây là ăn chay à? Một cây gậy chỉ về phía Đỗ Hành, người đàn ông đen đúa hung dữ nói. Bây giờ muốn ung dung đi à? Đỗ Hành nhìn những người thô lỗ này. Giống như chủ quán ăn khuya ở thời đại này, xưa nay đều có chút hung thần ác sát. Chúng ta không hề độc chiếm khách hàng, mấy vị sao lại nghĩ như vậy? Người nói không có thì không có à, người đàn ông khịt mũi. Chúng ta bán 6 văn, người bán 3 văn, thịt cá giá khác nhau, làm sao so sánh được, nên giá cả mới rẻ hơn. Những người đàn ông đó không bán cá, thịt heo xiên của ngươi cũng chỉ 5 văn. Đỗ Hành nhíu mày, định hỏi giá cả, nhưng quá bận rộn nên không hỏi, cũng không nên bán hai loại giá cả khác nhau. Thêm nữa chợ đêm huyện thành thường bán 5 văn, có chỗ 4 văn, nhưng hôm nay lễ hội chùa nên giá cả cao hơn. Đều là hỏi thăm giá ở huyện thành mới bán, người nói chúng ta độc chiếm khách hàng thì độc chiếm khách hàng. Tần Tiểu Mãn thấy mấy người cao lớn hơn mình lại không sợ sệt gì, đi nhặt cây gậy lớn, như gà mái bảo vệ Đỗ Hành phía sau, vẻ mặt dữ tợn không thua gì những kẻ đến gây sự. Thằng ca nhi này cút sang một bên, lão tử nói cho mà biết, còn ở chỗ này thì cả ca nhi ta cũng đánh, Tần Tiểu Mãn giận dữ nói. Các ngươi dám động tay động chân, thôn chúng ta không xa đây, đến lúc đó gọi người đến, các ngươi đừng nghĩ chạy. Ta nói cho các ngươi biết, nhị thúc ta là đồ tể, không sợ côn đồ. Người đàn ông cầm đầu nghe vậy cau mày, rồi cười nhạo. Ai cũng nói mình có huynh đệ là đồ tể, mấy người nghĩ chúng ta chưa thấy qua gió bão à, nhị thúc ta tên Tần Hùng, làm đồ tể ở huyện thành, ngươi cứ mạnh miệng thử xem. Một người đàn ông bên cạnh nói nhỏ gì đó với người đàn ông, mặt hắn cau lại có thể kẹp chết rồi. Hắn giữ tợn nhìn Tần Tiểu Mãn, Đỗ Hành vội bảo vệ Tần Tiểu Mãn, rồi thấy người đàn ông kia từ từ buông vũ khí. Hôm nay tha cho các ngươi, lần sau còn dám nói những lời ấy để cạnh tranh với chúng ta, dù thân thích ngươi là ai, ta cũng không khách khí. Thấy họ có ý bỏ đi, Đỗ Hành nói, chỉ là làm buôn bán nhỏ, chúng ta rất chăm chỉ. Nếu muốn tranh giành khách hàng thì không nên bày hàng ở đây, nên bày ở chỗ khác hoặc gần quầy các vị, chắc là có hiểu lầm. Người đàn ông nhìn Đỗ Hành, dù dáng vẻ ôn hòa nhưng khí thế chính trực, không phải là người nói bậy nói bạ, thở dài. Được rồi, các ngươi đi đi, vừa dứt lời, nghe thấy tiếng động ở phía xa, vài người cầm gậy chạy đến, Đỗ Hành nhận ra họ là dân thôn mình. Làm gì vậy, khi dễ người thôn Điền Loan chúng ta à? Mấy tên côn đồ thấy nhiều người đến, tuy cao thấp không đều nhưng nông dân đánh nhau cũng hung dữ, quan trọng là đông người. Mấy tên kia vội bỏ chạy, các thúc, thẩm sao lại đến, thấy kẻ gây sự đã chạy, Tần Tiểu Mãn vứt gậy xuống, đi hỏi thăm mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ quán trà nói phía dưới có người gây sự, sợ hai người làm ăn bị người khác ức hiếp, nên gọi mọi người đến. May mà các người đến, không sao chứ, không sao không sao, mọi người đến họ đã bỏ chạy rồi. Đỗ Hành trong lòng ấm áp, nhìn những người thôn mình, thường ngày hay bàn tán, nhưng khi có chuyện thì mọi người đều đến giúp. Hai vợ chồng đến cảm ơn nhà chủ quán vì đã tốt bụng giúp gọi người. Trở về, xe đẩy của hai người chật kín người. Tần Tiểu Mãn và Đỗ Hành đưa những người thôn mình đến tận làng, đỡ phải đi bộ dưới nắng. Tiểu tử này coi như may mắn. Khi đoàn người đi xa, một bóng người từ trong bụi rậm bước ra, nhìn theo đoàn người, nghiến răng. Triệu Kệ cố ý muốn gây chuyện, không ngờ những người trong thôn lại đến giúp, khiến họ được về nhà an toàn. Hắn rất tức giận, tiếc là không làm què tay chân Đỗ Hành, lại chẳng làm được gì mới hả giận. Hắn chuẩn bị về nhà, thì nghe thấy tiếng, tiểu tử đó kìa, Triệu Kệ ngẩng đầu thấy mấy tên côn đồ lúc nãy, mặt đầy mồ hôi, sợ hãi bỏ chạy. Mấy tên côn đồ thấy Triệu Kỳ bỏ chạy thì càng chắc chắn có điều gì mờ ám, đuổi theo. Mày bảo lão tử đi gây sự, sớm biết tiểu tử kia là họ hàng với Tần Hùng à, đánh chết thằng đó. Tao ghét nhất loại người chơi tiểu xảo này, Triệu Kỳ sợ đến tiểu tiện không tự chủ, ôm đầu ngồi xuống đất. Tôi không biết gì cả, tôi không biết gì cả. Á, đừng đánh, các đại ca tha mạng, cách chương.